Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến tham gia chuyến du lịch này tính luôn tiểu trợ lý tổng cộng có 10 người. 5 nam 5 nữ, mọi người đến từ 4 phương 8 hướng. Không ai biết ai, mặc dù thức ăn trong bữa tiệc tối đó rất ngon, nhưng lại không thể chỉ lo ăn uống. Ít nhất bọn họ nói chuyện với nhau không mấy khó khăn. Bữa ăn đầu tiên, đại đa số phụ nữ đều không thể bung xõa. Vì giữ hình tượng nên ăn cũng rất ít. Đàn ông thì cố gắng bắt chuyện. Những người tính cách hướng ngoại hơn chút sẽ vắt kiệt não mà suy nghĩ chủ đề. Tiểu trợ lý không mấy hứng thú. Ngày đi làm bình thường của cậu luôn phải đi theo ông chủ bàn chuyện làm ăn. Loại công việc khuấy động không khí này cậu đã làm quá nhiều rồi. Khó tránh khỏi mệt mỏi. Phải biết đi social là tốn nhiều tinh lực nhất đó. Tiểu trợ lý tự nhận sức mình có hạn. Hết giờ làm việc đang trong lúc nghỉ ngơi nên cậu chẳng muốn động đến nữa. Bọn họ khó xử là chuyện của họ. Dù sao cũng sẽ chẳng có mất mát gì lớn lao. Bánh mousse của khách sạn 5 sao này cực kỳ mềm mịn. Cậu đi đi lại lại lấy rồi ăn. Ăn rồi lại lấy. Một hơi ăn hết 3 miếng. Cực kỳ yêu nhã. Cậu du ngoạn bên ngoài vòng người đang xã giao kia. Đột nhiên lại có người đến bên cạnh cậu. Mousse dâu tây ở đây là ngon nhất đó. Đúng không? Tiểu trợ lý ngẩng đầu lên. Đã nhìn thấy Uy Mãnh tiên sinh đang cười tươi với mình. Trong miệng tiểu trợ lý còn đang ngậm miếng bánh. Khách sáo gật gật đầu. Em gái tôi cũng thích bánh này lắm. Em ấy còn nói với tôi vị xoài ăn cũng khá ngon đó. Uy Mãnh tiên sinh đưa tay ra. Trên tay là một đĩa nhỏ. Trên đĩa nhỏ là một miếng bánh nhỏ nhắn vuông vức. Có muốn thử chút không? Cảm ơn. Tim tiểu trợ lý đập bình bịch. Tại sao anh ấy lại đến đây nói chuyện với mình chớ? Còn lấy bánh cho mình nữa. Rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Viên đạn bọc có chút xíu đường này không có qua mắt được tôi đâu nha. Ngon không? Tiểu trợ lý nhét một muỗng vào miệng. Vui vẻ đến mức mắt sáng lấp lánh. Ngon lắm. Uy Mãnh tiên sinh mỉm cười gật đầu. Lén lút thở dài một hơi. Nghiêu nhị cẩu à. Tình địch này của cậu ông đây nhất định sẽ giúp cậu đẩy mạnh tiêu thụ nhanh chóng gả đi. Tới lúc đó có phải nên kêu ông đây một tiếng ông nội không? Sướng. Cách chương.